Các bạn đang nghe chuyện Mộ Thiếu, vợ anh lại trầm sinh rồi, của tác giả Hoa Hoa Nhiễu. Nguồn chuyện thichđọcchuyen.com. Tập 56. Lão phu nhân bị nghẹn, không nói nên lời, sắc mặt tái xanh. Mà Ninh Nguyệt Vy lại cúi thấp đầu. Cho dù cô ta không cam lòng, thì khi đối diện với Tư Đồ lão tiên sinh, cô ta cũng không dám nói nửa chữ không. Chuyện phát triển đến bước này, làm sao cô ta lại không rõ chứ? Cô ta bị lợi dụng, cô ta lo lắng muốn chết, vô cùng hối tiếc. Bao nhiêu người đang chờ bồi đèn nhà họ Tư Đồ, cô ta lại sơ chui ra, cho nên gây chuyện lớn. Bây giờ cô ta đâu dám quản chuyện của Mộ Tử Đầu chứ? Cô ta chỉ lo lắng người nhà sẽ truy xét, tra được trên đầu cô ta. Đến lúc đó cô ta nên làm gì đây? Thấp thỏm và bất an có Linh Nguyệt Vy không ai biết. Trên thực tế, bây giờ không ai để ý tới cảm nhận của cô ta. Tất cả mọi người đều đang nghĩ cách phải làm thế nào để giải quyết nguy cơ dư luận trước mắt. Bữa sáng ăn được một nửa thì điện thoại của Tư Đồ Diễn reo lên. Ông ta nghe điện thoại, sắc mặt lập tức thay đổi, ngẩng đầu nhìn về phía cha mình rồi nói: "Cha, Mộ Tử nhận phỏng vấn." "Nhanh như vậy ư?" Lão tiên sinh hoảng hốt. "Hôm qua vừa mới tuôn ra tin tức, hôm nay đã bị đáp lại. Trừ khi là có nhóm truyền thông chuyên nghiệp, nếu không thì sao có thể ứng biến nhanh như vậy?" Tư Đồ lão phu nhân lo lắng. "Nó có thể nói bậy nói bạ gì không? Chỉ trích chúng ta làm đó, làm như không quan tâm, sau đó kêu gọi công chúng đồng tình. Tôi đã nói rồi, đứa nhỏ này không tốt, chỉ sợ là giống mẹ nó, cố ý đối nghịch với chúng ta." Tư Đồ Diễn không dành để ý tới, nhanh chân đi tới mở tivi. Những người khác cũng không còn tâm trạng ăn điểm tâm, đi lại xem. Trong tivi, đầu lúc MC hỏi: "Có lời đồn rằng cô là đứa nhỏ của Tư Đồ Diễn và người yêu năm xưa, cô nghĩ thế nào?" "Quá hoang đường," Mộ Tử trả lời. "Bởi vì tôi với Tư Đồ tiên sinh trùng hợp có dáng vẻ tương tự, có người vì mục đích không nói rõ mà chế tạo nên chuyện tình nhiều đau buồn như thế." "Mục đích không nói rõ là gì?" MC hỏi. "Tôi nói được chứ?" Mộ Tử bật cười, có mấy phần hoạt bát đáng yêu. "Tôi nò mình nói ở đây, Gia Liên Hủy chú bị phong tỏa. Nước Hoa Á thiếu một Mộ Tử thì không sao, nhưng mà thiếu MC yếu tố như chú, đó chính là tổn thất vô cùng lớn của khán giả." MC cười nói: "Không đâu, Mộ tiểu thư, Nước Hoa Á có thể thiếu một MC, nhưng mà không thể thiếu Trần Tướng." Mộ Tử nghe vậy, nụ cười hơi thu lại. "Gần đây, việc tranh cử tổng thống đã tới giai đoạn ác liệt. Tôi nghĩ rằng cạnh tranh là bình đẳng, quang minh chính đại. Còn việc moi móc riêng tư, bóp méo sự thật thế này, tôi thật sự khó tưởng tượng được. Nếu như vị tổng thống rơi vào trong tay người đó, thứ cho tôi cuồng vọng, tôi thật sự không cho rằng loài người thủ đoạn lại có thể trở thành tổng thống. Có lẽ nó nên đi làm biên tập viên, hoặc là trở thành tiểu thuyết gia, có lẽ sẽ thành tiểu bất ngờ đấy." MC hỏi: "Mộ tiểu thư, ý của cô là tin vịt gần đây là hành động cạnh tranh ác ý sao?" "Đương nhiên, nếu không thì tôi thật sự không hiểu tại sao một nữ sinh trung học phổ thông bình thường như tôi lại đồng thời nổi tiếng ở mọi trang web như thế. Chẳng lẽ mọi người đã hẹn trước rồi hả?" Trong tivi, Mộ Tử nháy mắt, vẻ mặt vô tội. Bên ngoài tivi, Ninh Nguyệt Vy chợt thở phào. Mộ Tử từ chối không nhận. Chỉ cần Mộ Tử từ chối, Mộ Tử sẽ không trở lại cướp đoạt vị trí của cô ta. Vui mừng xong, Ninh Nguyệt Vy lại không nghĩ ra tại sao Mộ Tử lại từ chối. Chẳng lẽ cô không biết trở thành con gái tổng thống tương lai sẽ trở nên cao quý thế nào sao? Lão phu nhân cũng bị biến cố này làm cho lúng túng, nhớ mày nói: "Thì ta không phải, vì sao?" Từ lão đồ tiên sinh lạnh lùng nhìn bà ta rồi nói: "Bà không muốn nhận người ta, người ta cũng không muốn nhận chúng ta. Con bé coi thường nhà họ Tư Đồ biết chưa?" Lão phu nhân không tin, thậm chí bà ta nghi ngờ đây có phải trò xiếc của Mộ Tử, muốn từ chối lại ra vẻ mời chào không? Nếu không ai lại từ chối được phú quý và quyền lực chứ? Có phải đứa nhỏ này tuổi tác quá nhỏ còn chưa nếm trải mùi vị quyền thế, vì vậy không hiểu được vẻ đẹp của nó hay không? Hoặc là đây chỉ là một sự hiểu lầm, cô căn bản không phải con của Tư Đồ Diễn? Tâm tư lão phu nhân phức tạp, nhìn chằm chằm tivi không nói câu nào. Tư Đồ lão tiên sinh gọi điện thoại thông báo với thần tín một chút, bởi vì Mộ Tử công khai phỏng vấn, bọn họ phải sửa đổi phương án dự bị có tối qua. Lúc chờ đợi, tin tức trên tivi còn đang tiếp tục. Phong cách dẫn chương trình của người MC này có tiếng là sắc bén, mắng chính trị già chắc chắn không yếu ớt. Đối mặt với tình cảnh Mộ Tử gặp phải, anh ta càng bày tỏ sự bất mãn mạnh mẽ với cuộc bầu cử hiện tại. Vốn là một điều trang trọng và thiêng liêng, lại vì so tỷ lệ ủng hộ mà không từ thủ đoạn nửa gạt quần chúng. Tôi không muốn nghi ngờ nhân phẩm của đám ứng cử viên này, nhưng tôi không thể không hỏi quốc gia này sẽ thế nào. Sau đó Mộ Tử ở trong chương trình công bố cha ruột của mình họ Nguyễn, mẹ ruột họ Từ. Vì chứng minh thân phận, cô ta lấy ra một bức ảnh gia đình. Trong bức ảnh là một cặp vợ chồng trẻ ôm đứa bé sơ sinh. Có thể nhận ra người đàn ông trong ảnh có mấy phần giống Từ Đồ Diễn lúc còn trẻ. MC nói, Mộ tiểu thư, bây giờ giải thích sự thật, cô còn có điều gì muốn nói với người xem không? Hy vọng các phóng viên bảo vệ cửa nhà tôi có thể rời đi, bởi vì việc này đã 2 ngày rồi tôi không thể đi học được. Mộ Tử mỉm cười, trong lời nói hàm chứa sự mỉa mai. Tôi cho rằng ứng cử viên tổng thống nên học tập cách làm thế nào để bảo vệ bông hoa tương lai của quốc gia trước. Có thể hiểu được làm thế nào bảo vệ cả quốc gia mới tranh cử được một cách lý trí, đừng vạ lây người ta. Đúng vậy, tôi nghĩ sau sự cố này, Mộ tiểu thư đã cho tổng thống tương lai của chúng ta một bài học rất hay. MC lại hỏi, tiếp theo Mộ tiểu thư có tính toán gì? Ồ, tôi định quay về quê nhà, đốt chút tiền giấy cho cha mẹ ruột. Chắc hẳn bọn họ nằm dưới đất cũng nhận thấy sự sợ hãi rồi. MC cười ha ha. Chương trình phỏng vấn độc quyền của Mộ Tử được Mộ Sông Thừa và Cố Lương sắp xếp, dùng tốc độ nhanh nhất lan truyền qua các nền tảng lớn ở trên mạng. Tình thế đảo ngược chỉ sau một đêm. Những người chửi bới Từ Đồ Diễn là người đàn ông phụ tình bắt đầu rối rít trách mắng thủ đoạn của các ứng cử viên hèn hạ. Quần chúng ghét bị lừa gạt, tuy không chỉ rõ ứng cử viên nào hãm hại Từ Đồ Diễn, nhưng cái người có tỷ lệ ủng hộ gần Từ Đồ nhất chắc chắn là người đầu tiên bị nghi ngờ. Số phiếu đột ngột giảm xuống rất nhiều. Đoàn đội của gia tộc Từ Đồ lập tức đáp trả, tỷ lệ ủng hộ Từ Đồ Diễn lại tăng lên, thậm chí còn nhiều hơn trước. Có thể cứu vãn danh dự, tranh cử tiến triển thuận lợi, nhưng bầu không khí trong Từ Đồ gia vẫn rất căng thẳng. Người duy nhất vui vẻ trong nhà có lẽ là Linh Nguyệt Vy, nhưng cô ta không dám để lộ cảm xúc vui sướng ấy chút nào. Hành vi cử chỉ càng ngày càng cẩn thận kỹ càng hơn, từ chối rất nhiều cuộc hẹn xã giao, toàn tâm toàn ý ở bên cạnh lão phu nhân. Trạng vạng tối, Từ Đồ Diễn kết thúc một buổi diễn thuyết công khai, về đến nhà theo lệ thường đến phòng sách gặp Từ Đồ lão tiên sinh trước. Trong phòng sách khói mù lượn lờ, lão tiên sinh cầm điếu thuốc lá trong tay, khuôn mặt già nua tĩnh mịch như đầm dầu, yên lặng không gợn sóng. Cha, cha lớn tuổi rồi, bác sĩ dặn dò cha phải hút ít thuốc đi. Từ Đồ lão tiên sinh ngước mắt lên nhìn ông ta, dập tắt thuốc vào cái gạt tàn thuốc, thản nhiên nói, hôm nay thế nào, thuận lợi không? Từ Đồ Diễn khẽ gật đầu nói, đám cử tri rất nhiệt tình, không khí ở hiện trường rất tốt. Xem ra ảnh hưởng từ lần trước đã lắng xuống rồi. Lão tiên sinh nặng nề thở dài nói, thế nhưng chúng ta lại vì vậy mà bỏ lỡ cơ hội duy nhất để nhận lại giọt máu của Tư Đồ Gia rồi. Đối với một ông già đã gần đất xa trời mà nói, sẽ không có cái gì khiến người ta cảm thấy tiếc nuối hơn con cháu lưu lạc bên ngoài. Nếu đúng như lời mộ tử nói, cô không phải người của gia tộc Tư Đồ thì còn tốt. Nhưng chẳng may cô thật sự là đứa bé do Nguyên hy sinh cho Tư Đồ Diễn. Chỉ sợ đến lúc Tư Đồ lão tiên sinh chết cũng không thể buông tay. Tư Đồ Diễn là con trai độc nhất của ông cụ, không có giọt máu truyền thừa đã là lỗi buồn lớn nhất của người già. Trong phòng khách, Tư Đồ Diễn cũng chỉ im lặng, ông ta cũng không thoải mái nổi. Mộ Tử công khai tuyên bố bản thân không hề liên quan đến gia tộc Tư Đồ. Điều này có nghĩa cô không hề có quan hệ máu mủ với Tư Đồ Diễn, cũng không thể quay lại gia tộc Tư Đồ. Nếu không, đó là lật lọng, sự mỉa mai và nhục mạ gấp trăm ngàn lần sẽ đổ lên người cô. Gia tộc Tư Đồ cũng không may mắn thoát khỏi. Tuy về mặt lý trí đây là kết quả tốt nhất, thế nhưng về mặt tình cảm ông ta khó mà chấp nhận. Rốt cuộc Mộ Tử có phải là con gái của ông ta không? Tư Đồ già bối rối đau khổ. Mộ Tử hoàn toàn không quan tâm, cô chỉ cảm thấy bản thân đã giải quyết được một rắc rối lớn. Từ nay trời cao đất xa, cuối cùng không cần lo lắng ai đó lấy danh nghĩa người nhà cha mẹ đến khoa chân múa tay với cuộc sống của cô nữa. Tuần cuối cùng của tháng 12, Mộ Tử và Mộ Dung Thừa lên núi hái liệu. Tất cả liệu đã chín, quả màu đỏ chắc nịch, từng quả chiếu nặng treo ở trên đầu cành, vừa nhìn thấy đã khiến lòng người vui vẻ. Có một số quả liệu nằm quá cao, dù Mộ Dung Thừa cũng không vối tới, thế là ôm lấy Mộ Tử để cô cưỡi lên vai mình hái xuống. Hai người ở trên núi vui đùa ầm ĩ, quậy đến cả người đổ mồ hôi mới bỏ qua. Đẩy xe liệu về nhà, một số quả ép thành nước, một số quả bóc ăn. Tiểu Nhà cũng thích ăn, thỉnh thoảng mổ mấy miếng, chỉ là nó hơi kỳ quặc, cảm thấy hạt liệu lóng lánh rất xinh đẹp liền góp nhặt rất nhiều giấu ở bụi cỏ dưới mái hiên. Đúng lúc thời tiết ở thành phố Thành Giang những ngày này ấm lại, ánh nắng ấm áp, không gió không mưa, những hạt liệu đó lại lần lượt mọc mầm. Tiểu Nhà không tìm được bảo bối của mình, hoang mang khó hiểu. Nó nghiêng đầu đi vòng quanh đống hạt liệu đã nảy mầm, sau đó mổ mổ, lại dùng móng vuốt đào bới, chọc cho Mộ Tử cười lăn lộn. Bạch Vy có lòng tốt nói với Tiểu Nhà: "Tiểu Nhà, đừng đào, liệu của mì nảy mầm rồi. Lại đào mấy lần nữa, ngay cả mầm liệu cũng không còn." Mộ Tử nghe xong cười càng kinh hơn, nước mắt cũng chảy xuống. Bạch Vy tìm chậu hoa, chuyển mầm liệu vào trong chậu, nuôi trong vòng. Bằng không mấy ngày nữa hạ nhiệt độ, chắc chắn những mầm non ở bên ngoài sẽ chết cóng. Bạch Vy vừa tới nước vừa nói: "Nuôi liệu có ngụ ý tốt, nhiều con nhiều phúc còn ạ." Hai người Mộ Tử và Mộ Dung Thừa không hẹn mà cùng lộ vẻ ngạc nhiên. Không phải Bạch Vy vẫn cảm thấy Mộ Tử còn quá nhỏ, không nên yêu đương kết hôn sao? Sao bây giờ lại bắt đầu chấp nhận việc sinh con rồi? Bạch Vy tiếp tục nói: "Năm nay Tiểu Nha trồng liệu, sang năm chắc chắn sẽ có rất nhiều trứng." Mộ Dung Thừa và Mộ Tử ngạc nhiên, phụt một tiếng. Hai anh em cùng nhau điên cuồng cười, ngã xuống ghế sofa. Bạch Vy nhìn thấy dáng vẻ hoàn toàn không có hình tượng của bọn họ, vẻ mặt mờ mịt nói: "Đây là thế nào, thật kỳ quái." Mộ Tử cười đến không thở nổi, thầm nghĩ trong lòng: "Cuộc sống này thật tốt, thế nào cũng không đủ." Đảo mắt đã đến tháng 11, đã có thành tích vòng đầu của kỳ thi tư pháp rồi. Mộ Tử không chút hồi hộp bước vào giai đoạn phỏng vấn. Một tuần sau công bố kết quả phỏng vấn, Mộ Tử lấy ưu thế tuyệt đối thi đậu viện đào tạo tư pháp Hòa Á. 17 tuổi vào viện đào tạo tư pháp thật không thể tưởng tượng nổi. các bạn học rối rít đến chúc mừng. Còn có người giấu tên đưa hoa tươi đến, là một bó linh lan. Trong lòng Mộ Tử thấy ngọt ngào, nghĩ thầm Mộ Dung Thừa đang cố chơi trò bí ẩn đây. Sau khi tan học, cô ôm bó linh lan này đi ra cổng trường, lại nhìn thấy Mộ Dung Thừa bước xuống xe, trong tay một bó hoa hồng trắng. Mộ Tử ngạc nhiên đứng tại chỗ. Cô đột nhiên nhớ ra, đời trước cô thi đậu vào viện đào tạo tư pháp, Mộ Tắc Ninh cũng tặng một bó linh lan, hoa này rất xinh đẹp. Mộ Dung Thừa nhìn thấy bó linh lan trong tay cô, thuận miệng nói, chỉ nghĩ là bạn cùng lớp tặng Mộ Tử. Mộ Tử nhận lấy bó hoa hồng trắng trong tay anh, cúi đầu ngồi vào trong xe. Có lẽ là trùng hợp, cô không chắc chắn, chỉ có điều một khi nghĩ đến phương diện kia, liền cảm thấy bó hoa trong tay như một củ khoai lang bỏng tay, cầm trong tay thấy không thoải mái. Mộ Dung Thừa nói, mẹ làm cả bàn đồ ăn, tất cả đều là món em thích ăn, còn mua bánh kem để chúc mừng em nữa. Không bằng sang năm chúng ta dọn đến Bắc Kinh ở đi, chờ em tốt nghiệp viện đào tạo tư pháp là chuyển về Thanh Giang. Như vậy sẽ không gặp được Trì Noãn và Trang Dài nữa. Mộ Tử hơi luyến tiếc bạn bè. Mộ Dung Thừa gõ chán cô rồi nói, lợn nhỏ ngốc nghếch, bọn họ cũng ra lên đại học, đến lúc đó chưa chắc còn ở Thanh Giang. Đúng vậy, Mộ Tử mới nhớ ra nói, lớp 12 đã qua một nửa, chỉ còn lại nửa học kỳ mà thôi. Có rất nhiều trường học nước ngoài khai giảng sớm, nếu đám học sinh định đi du học, có lẽ qua năm mới sẽ phải đi rồi. Đến lúc đó trong lớp sẽ thiếu mất một nửa bạn học, từ đó đường ai nấy đi, về sau cả đời cũng chưa chắc đã gặp lại. Nghĩ thôi đã thấy buồn bực rồi. Lúc xe sắp đến cửa lớn nhà họ Mộ, Mộ Dung Thừa nhận được một cuộc điện thoại, không biết đầu bên kia nói gì. Anh cúp điện thoại nói với Mộ Tử, lát nữa em về trước đi, nếu mẹ hỏi tới cứ nói anh có việc buổi tối không quay về. Không có chuyện gì quan trọng chứ? Mộ Tử không yên tâm hỏi. Mộ Dung Thừa nói, là điện thoại gọi tới từ bệnh viện, gần đây Hoắc Tranh có dấu hiệu tỉnh lại, vừa rồi y tá nhìn thấy anh ta mở mắt ra, vì vậy bảo anh đi qua đó một chuyến, cũng có thể giúp đỡ anh ta tỉnh lại. Mộ Tử nhíu mày, người thực vật có dấu hiệu tỉnh lại, đây có lẽ là một tin tức tốt, nhưng cô nghe vào trong tai không khỏi có chút hoảng sợ mất hồn. Nếu Hoắc Thập Tam thiếu gia tỉnh lại, có ảnh hưởng gì đến anh không? Mộ Tử hỏi anh. Cô nhớ Mộ Dung Thừa từng nói, vị trí gia chủ này là giúp Hoắc Tranh giữ lại, nếu Hoắc Tranh khỏe lại, anh sẽ trả lại vị trí này cho Hoắc Tranh sao? Nếu trả lại cho Hoắc Tranh, Hoắc Tranh sẽ bỏ qua cho Mộ Dung Thừa sao? Tất cả mọi người đều hiểu chuyện tá ma giết nửa. Mộ Tử không rõ tính cách của cái người Hoắc Tranh này, không tiện đánh giá. Mộ Dung Thừa mỉm cười sờ đầu Mộ Tử rồi nói, đừng lo lắng, đã sắp xếp đường lui rồi, tất nhiên sẽ trả lại thứ của anh ta, nhưng đồ của anh sẽ không từ bỏ một chút nào. Mộ Dung Thừa ở Hoắc gia nhiều năm như vậy, không chỉ để làm áo cưới cho người khác, anh cũng phát triển thế lực của mình. Về mặt này, Mộ Tử tin tưởng Mộ Dung Thừa cảnh giác hơn bản thân, cũng không nói thêm gì nữa, chỉ dặn dò anh bất kể có bận rộn đến mức nào, nhớ cố gắng bớt chút thời gian gọi điện về nhà. Mộ Tử xuống xe ở trước cổng chính nhà họ Mộ, nhìn Mộ Dung Thừa ngồi xe rời đi, cho đến lúc không nhìn thấy bóng dáng chiếc xe nữa mới xoay người, không nhanh không chậm đi vào trong cánh cửa sắt lớn khắc họa. Trong tay cô đang ôm hoa linh lan thông minh, hoa hồng trắng xinh đẹp, trong lòng không tự chủ được thấy rất thích. Trước kia cô cảm thấy hoa hồng rất tầm thường, giống như cái người Mộ Dung Thừa này, dung tục thô bạo, cũng không biết lãng mạn là cái thứ gì. Dù ngày nào đó anh đột nhiên trở nên yêu nhã, chắc chắn là đang che giấu tâm tư lưu manh của mình, nhưng bây giờ cô cảm thấy hoa hồng rất tốt và rất thích. Trên đường gặp được một cô giúp việc, một tử tiền tay đưa linh đan cho người khác. Đối phương cười nói: "Ôi, hoa này thật xinh đẹp, cảm ơn mộ tiểu thư." Mộ tử mỉm cười, tâm trạng rất tốt. Lúc này, từ xa xa nghe thấy tiếng cười ở đằng trước, là mộ Vinh Hiền đang cười. Hình như ông ta rất vui vẻ. Tiếng cười phóng khoáng ở trong phòng khách bay đi thật xa. Cô giúp việc nói: "Thiếu gia, Tác Ninh trở về rồi. Tiểu thư Mộ Linh cũng quay về." Bảo sao mộ Vinh Hiền lại vui vẻ như vậy. Sắp đến cuối năm rồi, cả nhà sum họp là chuyện tốt. Lúc trước ông ta luôn lo lắng mộ Tác Ninh ở bên ngoài xảy ra chuyện, suýt nữa thì báo cảnh sát. Người một nhà bọn họ rất tình cảm, chỉ là bọn họ không hợp với mộ Sung Thừa và mộ Tử, không cách nào chia sẻ niềm vui này. Mộ Tử ôm hoa hồng tiếp tục đi về phía trước, nghĩ thầm lần này ăn Tết lại đến đảo một chuyến mới được, ở lại mộ già thật sự không có ý nghĩa. Lúc đi ngang qua phòng khách, mộ Vinh Hiền đứng ở cửa ra vào chào hỏi cô, vẻ mặt ôn hòa nói: "Tử Tử, mau tới đây." Bước chân mộ Tử do dự một lát, cuối cùng vẫn đi vào. Vừa vào phòng khách đã nhìn thấy mộ Tác Ninh ngồi ngay ngắn trên ghế sofa. Anh ta mặc một bộ áo đen, quần đen, da thịt lộ ra tái nhợt. Dù ánh mặt trời ngoài cửa sổ chiếu vào trên người anh ta vẫn khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo và u ám. Mộ Tác Ninh ngước mắt nhìn thoáng qua, ánh mắt nhìn về phía mộ Tử bình tĩnh lạnh lùng, cứ như thể không biết cô. Lúc này một người ngồi bên cạnh vội vàng đứng lên chào hỏi mộ Tử: "Cô nhỏ." "Là mộ Linh." Một năm không gặp, mộ Linh thay đổi rất nhiều, cao lớn cũng đẹp hơn, đã thu lại vẻ ngang ngược, đồng thời cũng thu lại sự hoạt bát, cả người lộ ra vẻ dịu dàng đoan trang, trên mặt xen lẫn vẻ khẩn trương. Cô ta vẫn kiêng dè mộ Tử. Mộ Tử khẽ cười nói: "Tiểu Linh trở về rồi à, lúc nào quay lại trường học vậy?" "Tạm thời không đi nữa." Mộ Linh vô thức nước nhìn mộ Tác Ninh trả lời: "Chú nói cháu có thể về nhà giúp đỡ một chút, vì vậy gọi cháu trở về. Trước tiên đến công ty làm từ chức trợ lý." "Vậy à, vậy cũng tốt." Mộ Tử tùy ý trò chuyện. Mộ Tác Ninh đột nhiên lên tiếng: "Hoa này rất đẹp, cũng quá nồng nàn rực rỡ, không thích hợp với em." Mộ Tử cười nhạt nói: "Bây giờ tôi thích nồng nàn rực rỡ, vừa nhìn đã thấy vui vẻ." Mộ Vinh Hiền không biết trong lời nói của hai người cất giấu lời sắc bén, chen lời nói: "Cũng sắp qua năm mới rồi, trong nhà cũng nên đặt chút hoa ăn mừng. Lúc này Tử Tử đã thi đậu viện đào tạo tư pháp, Tác Ninh và Tiểu Linh cũng quay về rồi, đây là hai việc vui cùng đến. Anh thấy tháng sau chúng ta nên tổ chức một bữa tiệc thật vui vẻ ăn mừng." Mộ Tử không nhịn được cười. Mộ Tác Ninh và mộ Linh quay về, đối với mộ già mà nói dù là tin tức tốt nhưng cũng không cần mở tiệc chúc mừng. Mộ Vinh Hiền đang mượn cái danh cô thi đỗ để tổ chức tiệc. Cuối tháng 12 đã có lễ giáng sinh, cũng có lễ mừng năm mới. Những người giàu có chen lấn tranh nhau tổ chức tiệc, duy chỉ có mộ già khó chịu. Khi đó là ngày giỗ của ông cụ mộ. Bởi vì điều này, không biết mộ Vinh Hiền đã bỏ lỡ bao nhiêu cơ hội xã giao. Bây giờ có thể tính là ông ta tìm được cơ hội rồi. Mộ Tử cũng không chống lại việc này. Thì đỗ trường tốt, mở tiệc ăn mừng cũng là một loại tập tục. Hôm nay trong lớp đã có bạn học nói chuyện với cô, hỏi lúc nào tổ chức tiệc. Còn có một số bạn học âm thầm bàn tán, suy đoán mộ già có mở tiệc cho một đứa con gái nuôi không. Mộ Tử cười hỏi mộ Vinh Hiền lúc nào thì thích hợp. Mộ Vinh Hiền nói tổ chức tiệc vào đầu tháng, cuối tháng là ngày giỗ, hai cái này không xung đột. Đến lúc đó em nhớ mời thêm bạn bè và bạn học cùng lớp đến, nhiều người mới náo nhiệt. Mộ Vinh Hiền nở một nụ cười chân thành. ông ta biết bây giờ Mộ Tử có rất nhiều mối quan hệ, cũng không dám khinh thường. Trong vô thức giọng nói cũng lộ ra vẻ hiền lành và lấy lòng. Được rồi anh cả, Mộ Tử đồng ý. Anh quyết định trong thời gian lại nói cho em biết, em phát thiệp mời cho bọn họ. Đúng lúc Mộ Vân chậm rãi đi xuống từ cầu thang, cô ta cầm ví ra, mặc một chiếc áo khoác rộng màu nâu lạc đà, cả người đều có khí chất danh viện, thoạt nhìn là muốn ra cửa. Cô ta rất am hiểu cách ăn mặc, chỉ là gần đây không biết tại sao sắc mặt không tốt lắm, có vẻ tiều tụy. Mộ Vinh Hiền gọi cô ta, nói việc tháng 12 trong nhà muốn tổ chức tiệc. Mộ Vân ngẩn người, sau đó nói, gần đây sức khỏe của con không tốt, có lẽ không tham gia được. Mộ Vinh Hiền lập tức nổi nóng, sức khỏe không tốt thì đến bệnh viện, mỗi ngày ốm yếu giống kiểu gì hả? Mộ Vân đứng cứng đờ ở cửa ra vào. Sau khi Mộ Vinh Hiền trách mắng vài câu, sắc mặt khó coi vội vàng rời đi. Mộ Vinh Hiền càng tức giận nói, càng lớn càng hư hỏng. Mộ Tử nhìn bóng lưng Mộ Vân đi xa, cảm thấy kỳ lạ. Nghĩ đi nghĩ lại, trong cái nhà này có người nào không kỳ lạ chứ? Mộ Tắc Ninh mất tích rất lâu, không kỳ lạ sao? Tính tình Mộ Linh thay đổi lớn, không kỳ lạ sao? Còn có cô và Mộ Sung Thừa, không kỳ lạ sao? Mỗi người đều kỳ lạ, mỗi người đều có bí mật. Chỉ cần không ảnh hưởng đến bản thân, Mộ Tử cũng không có hứng thú với bí mật của người khác. Sau khi trò chuyện về việc tổ chức tiệc xong, Mộ Tử định quay về căn nhà nhỏ. Mộ Vinh Hiền ngượng ngùng nói, Tử Tử, thật ra em có thể cùng dì Bạch đến nhà trước ở. Đây là lo lắng trong bữa tiệc, để người ta nhìn thấy bọn họ sống một mình ở một căn nhà phía sau, tạo ra lời đồn. Mộ Tử mỉm cười nói, không cần, em và mẹ ở quen rồi, hơn nữa Từ Từ còn ở trong phòng mà, nếu chuyển đến phía trước sẽ dễ hù dọa khách khứa. Cô nói xong liền xua tay rời khỏi phòng khách. Mộ Linh nhìn bóng lưng Mộ Tử, ánh mắt lóe lên, hình như hơi lo lắng không yên, nhỏ giọng nói với Mộ Tắc Ninh ở bên cạnh, chú không vội. Mộ Tắc Ninh ngắt lời cô ta, an ủi vỗ vai Mộ Linh, ngủ một giấc thật ngon, trước tiên điều chỉnh việc chênh lệch múi giờ đã. Trên mặt anh ta không có biểu cảm gì, ngay cả lời nói cũng nhàn nhạt như sương chiều nặng nề. Mộ Vinh Hiền nghe thấy tiếng bọn họ nói chuyện, chỉ tưởng Mộ Tắc Ninh muốn dạy Mộ Linh cách quản lý công ty, nụ cười trên mặt không thu lại được. Đúng vậy, Tiểu Linh, con vừa từ nước ngoài trở về, nhanh đi nghỉ ngơi đi, lúc nào dưỡng đủ tinh thần lại bắt đầu làm việc cũng không muộn. Mộ Linh nghe lời khẽ gật đầu, lên lầu quay lại phòng. Trong phòng khách, Mộ Vinh Hiền nồi kéo Mộ Tắc Ninh trò chuyện một lát, hỏi rốt cuộc anh ta đi du lịch những đâu, vì sao hoàn toàn không có tin tức gì, có xảy ra chuyện gì hay không, dáng vẻ ân cần. Trên núi không có tín hiệu, nhà nào cũng đốt đèn dầu, ngay cả điện cũng không có. Mộ Tắc Ninh cười nói, sau khi rời núi, điện thoại lại bị rơi trên đường, cho nên mãi không liên lạc được với trong nhà. Mộ Vinh Hiền thở dài khuyên anh ta, muốn trải dầu đi đâu không tốt, tại sao cứ phải đến những nơi khỉ ho cò gái đó chứ, lần sau đừng như vậy nữa. Mộ Tắc Ninh cười nhạt một tiếng rồi nói, sẽ không như vậy nữa. Kinh nghiệm thế này cả đời có một lần là đủ rồi. Mộ Tử quay lại căn nhà nhỏ, sau khi cùng Bạch Vy ăn cơm tối xong, quay lại phòng nghỉ ngơi. Xuyên qua cửa sổ, Mộ Tử có thể nhìn thấy bên cửa sổ tầng 2 của căn biệt thự đối diện có người. Bởi vì sắc trời đã tối, đối diện không bật đèn, lờ mờ không thấy rõ, nhưng Mộ Tử biết người kia chắc là Mộ Tắc Ninh. Cảm giác này khiến Mộ Tử rất không thoải mái, trong lòng hơi nổi da gà. Lúc trước cảm thấy trước cửa sổ có cây đại thụ rất chướng mắt, bây giờ chặt cây đi, tầm mắt rộng mở thông suốt, cô lại nảy sinh cảm giác lo lắng vì bị nhìn trộm. Mộ Tử kéo xem cửa lại. Lúc Mộ Tắc Ninh ra đi, nói rất nhiều lời tuyệt tình. Lần này trở về, này có vẻ rất bình tĩnh đến mức lạnh lùng. Là thời gian để anh ta suy nghĩ thông suốt, vì vậy trở nên bình thường. Không, nếu anh ta thật sự thả lỏng, hôm nay sẽ không cố ý tặng một bó linh lan. Anh ta vẫn cố chấp. Vậy lúc này bình tĩnh là vì sao? Anh ta muốn làm cái gì? Trong lòng Mộ Tử buồn bực, cả người hơi nóng nảy. Sự xuất hiện của Mộ Tắc Ninh mang đến cho cô cảm giác khó chịu. Cô không khỏi nghĩ đến Mộ Dung Thừa. Một lần lại một lần dùng sức nghĩ đến anh. Cứ như thể làm như vậy có thể làm bản thân bình tĩnh lại, không bối rối với tất cả sự kỳ lạ của Mộ Tắc Ninh nữa. Nghĩ đến đây, tâm trạng Mộ Tử lập tức nhẹ nhõm hơn nhiều. Buổi chiều đầu tiên Mộ Tắc Ninh trở về, Mộ Tử gặp ác mộng suốt đêm. Nói là ác mộng không bằng nói là nhớ lại. Cô mơ thấy dáng vẻ của mình khi chết đi, thi thể ngâm dưới đáy sông, da thịt dần dần thối rữa trắng bệch. Cảm giác kia quá kinh khủng, cũng thật sự khiến người ta tuyệt vọng. Hồn phách vất vưởng không nơi nương tựa, cứ bất lực trông coi thi thể như thế, không nhìn thấy chút hy vọng nào. Sau khi Mộ Tử tỉnh lại, phát hiện trên mặt mình ẩm ướt, tất cả đều là mồ hôi lạnh. Cô thở hổn hển, trong lòng buồn bực khó chịu. Dứt khoát mặc áo vào đứng dậy, mở cửa sổ ra để không khí mới mẻ tràn vào. Vừa ngước mắt đã nhìn thấy Mộ Tắc Ninh ở xa xa. Anh ta mặc một bộ đồ đen, ngồi trong vườn hoa vắng vẻ im ắng. Chiếc ghế gỗ thô dài đặt một bao ngô, anh ta lấy ra một chút cho Tiểu Nhà ăn từng hạt một. Vẻ mặt Mộ Tử lập tức cứng đờ, cứ như bị không khí rét lạnh của sáng sớm làm cho đông cứng. Trước giờ Tiểu Nhà không thân thiết với người ngoài, bởi vì Mộ Dung Thừa rất ít ở nhà, thậm chí Tiểu Nhà còn không thể thân thiết với Mộ Dung Thừa, trừ khi là Mộ Tử hoặc Bạch Vi. Nếu không, chẳng ai có thể khiến nó yên tĩnh ở bên cạnh như vậy. Mộ Tử mím chặt môi, lập tức mặc thêm áo khoác vội vàng xuống lầu, chạy thẳng một đường đến vườn hoa. Giường này ở chỗ cách Mộ Tắc Ninh 3 đến 5 mét. Tiểu Nha, Mộ Tử gọi, quay về. Mộ Tắc Ninh thuận thế đứng dậy. Tiểu Nha nhảy lên vai Mộ Tắc Ninh, lắc lắc những sợi lồng đèn trên cánh. Mộ Tử đè thấp giọng, xen lẫn chút nghiêm khắc, đến đây. Tiểu Nha nghiêng đầu, hình như hơi do dự, nó vỗ cánh, cuối cùng vẫn bay đến bên cạnh Mộ Tử. Trên mặt Mộ Tắc Ninh hiện ra nụ cười nhạt. Nụ cười của anh ta không có độ ấm, khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo. Anh ta hỏi, em đang sợ cái gì? Mộ Tử không để ý đến anh ta, ôm Tiểu Nha xoay người đi về. Không tò mò lần này anh đi ra ngoài thu hoạch được gì sao? Mộ Tắc Ninh lại lên tiếng hỏi. Bước chân của Mộ Tử lập tức cường này đứng nguyên tại chỗ. Mộ Tắc Ninh đến gần sau lưng cô, không nhanh không chậm, cúi đầu áp sát bên tai cô khẽ nói, còn nhớ Kiều Tĩnh Gia chết như thế nào không? Cô ta bị thiêu sống, hàng xóm nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của cô ta, muốn cứu cô ta nhưng không thể mở cửa ra được, đội cứu hỏa mãi không đến. Cô ta vẫn ở bên trong kêu gào, gào thét đúng 20 phút. Sau đó, tiếng kêu càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng nhỏ. Đâu bị người ta nhấc ra, từ trên xuống dưới đã như hòn than. Em thật sự cho rằng đây là một việc ngoài ý muốn sao? Mộ Tử không nài động nói, anh nói chuyện này với tôi để làm gì? Kiều Tĩnh Gia vì em mới chết, có trời mới biết được người gọi điện thoại cho cô ta có những ai. Mộ Tắc Ninh mỉm cười nói, có anh, có em, còn có anh ta. Tay Mộ Tử siết chặt lại, anh sai rồi, cô lạnh lùng nói. Sau khi Kiều Tĩnh Gia rời khỏi Mộ Gia, cô ta có thể đến bất cứ nơi nào, cũng có thể gặp bất kỳ ai. Mộ Tắc Ninh, bây giờ anh nói với tôi những lời này căn bản không có ý nghĩa. Mộ Tắc Ninh lắc đầu cười khẽ. Bây giờ em như vậy thật sự rất đáng yêu. Em yêu anh đến mức nào, thậm chí còn không tiếc lừa mình dối người. Mộ Tử hít sâu một hơi, xoay người nhìn thẳng vào mắt Mộ Tắc Ninh. Đây không phải lừa mình dối người. Mộ Tử nghiêm túc nói. Anh muốn nói Mộ Dung Thừa giết Kiều Tĩnh Xà sao? Vậy thì lấy chứng cứ ra đi. Đừng có làm tiểu nhân đèn tối, thỉnh thoảng châm ngòi vài câu, như thế sẽ khiến tôi xem thường anh. Mộ Tắc Ninh hơi híp mắt lại. Nếu anh lấy chứng cứ ra, em dám xem sao? Mộ Tử hỏi. Anh có chứng cứ gì? Anh có nhân chứng. Khóe môi Mộ Tắc Ninh hơi cong lên, như cười mà không phải cười. Anh có thể sắp xếp cho hai người gặp nhau, nhưng em không thể nói cho bất kỳ ai, đồng thời chỉ có thể đi một mình. Mộ Tử như nghe thấy một trò cười rất buồn cười. Sao tôi phải tin anh? Mộ Tử cười lại nhìn anh ta. Nhớ anh muốn bắt cóc tôi thì sao? Cô không nhìn Mộ Tắc Ninh nữa, ôm Tiểu Nha xoay người rời đi. Mộ Tử quay lại căn nhà nhỏ, buông Tiểu Nha ra, bản thân ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách. Cô bình tĩnh thoải mái ở trước mặt Mộ Tắc Ninh. Thật ra trong lòng đã sớm là một mớ hỗn độn rồi. Mỗi một câu nói, mỗi một chữ của Mộ Tắc Ninh đều đâm thẳng vào trong lòng cô. Tâm trạng hỗn loạn bị rung chuyển như trò bụi bay tán loạn, không yên tĩnh nổi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mộ Tắc Ninh đang cố ý lừa cô sao? Chẳng lẽ anh ta thật sự có nhân chứng ư? Người đó có chứng cứ chính xác có thể chứng minh Mộ Dung Thừa có tội ư? Trong lòng Mộ Tử hoảng hốt, cô không dám nghĩ. Nếu cái chết của Kiều Tinh già thật sự có liên quan đến Mộ Dung Thừa, điều này có ý nghĩa thế nào? Có ý nghĩa là bí mật mà Kiều Tinh già nói ra rất bất lợi với Mộ Dung Thừa. Không, cô không nên nghi ngờ Mộ Dung Thừa. Lúc nhận được điện thoại của Kiều Tinh già, cả đêm đó Mộ Dung Thừa đều ở cùng cô, không có thời gian để sắp xếp lần mưu sát này. Thế nhưng nếu cô ngủ quá say thì sao? Anh chỉ cần dặn dò một câu, tất nhiên bên ngoài sẽ có người xử lý thỏa đáng giúp anh. Mộ Tử cúi người ôm chặt đầu gối, cảm thấy lồng ngực như bị một kim sắt đâm xuyên qua. Cô không thở nổi, cảm thấy rất đau khổ. Lúc này cô lại nghĩ, có lẽ đây là mục đích của Mộ Tắc Ninh. Anh ta đau khổ, vì vậy cũng phải trả tấn mình, để mình cùng anh ta đau khổ. Mộ Dung Thừa yêu cô biết bao nhiêu, cô rất rõ ràng. Trên đời này, anh là người khó có thể làm hại cô nhất. Nghĩ như thế, trong lòng Mộ Tử lại bình tĩnh. Không sao đâu. Cô chậm rãi hít thở, nhỏ giọng tự nhủ. Cái bẫy tâm lý mà thôi, đừng trúng kế của anh ta. Mộ Tử cảm thấy Mộ Tắc Ninh đang cố ý giở trò, nói trong tay có nhân chứng là giả. Ôm dụng ý xấu lại là thật. Chỉ cần cô không tự loạn trận trước, Mộ Tắc Ninh sẽ không thể làm gì cô. Cô dọn dẹp xong mớ suy nghĩ hỗn loạn, không hề nóng nảy, chỉ khó tránh khỏi lo lắng, nhất là nghĩ đến sự khác lạ của Tiểu Nha. Mộ Tử cảm thấy sự tồn tại của Mộ Tắc Ninh là một sự uy hiếp, cứ như thể bất cứ lúc nào cũng sẽ hủy hoại cuộc sống bình tĩnh tốt đẹp của cô. Cảm giác này khiến cô lo lắng không yên, lại sợ hãi. Bởi vì kiêng dè Mộ Tắc Ninh, cả ngày Mộ Tử đều vùi mình ở trong phòng, không đến vườn hoa. Cô vốn rất thích dẫn theo Tiểu Nha đi dạo trong vườn hoa, bây giờ lại chỉ có thể bỏ qua. Khi màn đêm buông xuống, cô nằm trên giường, nhớ đến cơn ác mộng tối qua, trong lòng càng thêm khó chịu. Lật qua lật lại khó ngủ, thậm chí vô thức chống lại giấc ngủ, sợ hãi lại mơ thấy ác mộng. Mộ Tử dứt khoát đứng dậy, nhẹ tay nhẹ chân đi đến phòng Mộ Dung Thừa ở bên cạnh. Anh không ở nhà, nhưng trên gối đầu và chăn vẫn còn lưu lại mùi hương của anh. Có lẽ là ảo giác, cứ coi như một sự an ủi tâm lý đi. Mộ Tử ôm chặt chăn. Sau nửa đêm, Mộ Dung Thừa mới trở về. Anh trông chừng trong bệnh viện cả ngày, mệt mỏi rã rời. Chuyện đầu tiên sau khi về nhà cũng là vào phòng Mộ Tử nhìn cô một cái. Mộ Tử không ở trong phòng. Mộ Dung Thừa ngạc nhiên. Mộ Tử đi đâu chứ? Trong nhà vệ sinh hay không ở nhà? Đến nhà bạn học nào đó tụ tập rồi ngủ lại ư? Mộ Dung Thừa nghi ngờ, quay lại phòng của mình, đưa tay bật đèn, liền thấy trên giường mình lồi lên một cục, mái tóc dày dài đen như mực tàn ra bên ngoài chăn. Trong phòng tràn ngập hương thơm nhàn nhạt. Mộ Dung Thừa không nhìn được bật cười. Sao lại chui vào trong chăn của anh rồi hả? Chẳng lẽ cô nhóc này muốn đổi phòng ư? Hai ngày qua sự chú ý của anh đều ở trên người Hoắc Tranh. Chú ý động tĩnh trong nhà, hoàn toàn không biết Mộ Tắc Ninh đã trở về. Mộ Dung Thừa đi qua đó, kéo nhà chăn mền xuống, để lộ ra khuôn mặt nhỏ trắng nõn quyến rũ của Mộ Tử. Mộ Tử như cảm nhận được, nhắm mắt ôm cánh tay của anh. Cô ngủ đến mơ hồ, cái mũi nhỏ xích lại gần hít hơi, lập tức ghét bỏ nhíu mày. Thật là khó ngửi, toàn mùi nước sát trùng thôi. Ở lại bệnh viện lâu như vậy, đương nhiên sẽ có mùi. Mộ Dung Thừa nhìn dáng vẻ yếu ớt của cô, hơi buồn cười nói, chờ anh đi tắm một cái. Chờ một chút. Cô nhắm hai mắt thì thào, y như con chim non nép vào người, ôm cánh tay của anh không nỡ buông ra. Chờ em ngủ rồi anh lại đi tắm. Làn da Mộ Dung Thừa ấm áp, hơi thở mát lạnh, giọng nói trầm thấp hơi khàn. Tất cả của anh đều khiến Mộ Tử cảm thấy yên tâm. Cô ôm cánh tay Mộ Dung Thừa, khuôn mặt mềm nhũn dán sát vào anh, đầy vẻ không muốn rời xa. Mộ Dung Thừa rất hưởng thụ. Không có gì khiến người ta thỏa mãn hơn việc người phụ nữ mình thích không muốn rời xa mình. Cô không thể rời khỏi anh rồi. Nhận thức được điều này khiến trái tim Mộ Dung Thừa bành trướng, cảm giác hạnh phúc dâng lên như thủy triều cuồn cuộn chảy xuôi, bao phủ hết tâm trí, lại không quan tâm lý trí gì nữa. Vừa có suy nghĩ liền hôn xuống, thu hấp lấy hương thơm thật sâu, hôn đến triền miên khó có thể chia lìa. Sau khi kết thúc, hai má của cô hiện lên dạng mây màu đỏ, cánh môi đỏ mọng khẽ nhếch, phát ra hơi thở nhẹ chọc người. Mộ Dung Thừa cảm thấy bị dằn vặt. Hơi thở của cô rất ấm áp, lướt nhẹ qua làn da của anh. Cơ thể của anh liền càng cứng, bụng dưới càng chặt đến đau đớn. Mộ Dung Thừa không chịu được, rút người ra, đến phòng tắm tắm rửa. Lúc quay lại, thấy Mộ Tử đã ngồi dậy, dựa vào đầu giường, như đang cố ý chờ anh. Mộ Dung Thừa thích dáng vẻ nửa ngủ nửa tỉnh của cô, hơi lờ mờ đáng yêu, còn có chút lười biếng quyến rũ. Mộ Dung Thừa nằm dài trên giường, giơ tay kéo cô vào trong ngực cười nói, làm sao thế, ngoan như vậy ư? Mộ Tử dựa vào ngực anh lắc đầu, muốn nói không có việc gì lại hơi do dự. Cô khẽ nói, Mộ Tắc Ninh quay về rồi. Anh ta chẳng những trở về, còn mang theo rất nhiều dụng ý xấu, nói xấu Mộ Dung Thừa rất nhiều, muốn chia rẽ cô và Mộ Dung Thừa. Mộ Tử cũng không định nói những lời kia với Mộ Dung Thừa. Cô tin tưởng chỉ cần bản thân đủ kiên định, không suy đoán lung tung, chút thủ đoạn nhỏ của Mộ Tắc Ninh căn bản không có chỗ thực hiện. Huống chi bây giờ Hoắc Tranh tỉnh lại, Mộ Dung Thừa phải cân nhắc rất nhiều việc. Cô không hy vọng anh bị chuyện này ảnh hưởng đến tâm trạng. Mộ Dung Thừa cảnh giác hỏi, anh ta quấy rối em hả? Mộ Tử cẩn thận suy nghĩ, quấy rối ư? Hình như không có. Ngoại trừ tặng một bó linh lan, thậm chí Mộ Tắc Ninh còn không chủ động đi tìm cô. Lần đầu tiên gặp mặt là Mộ Vinh Hiền gọi cô vào phòng khách, lần thứ hai gặp mặt là cô chủ động chạy đến vườn hoa. Lần này Mộ Tắc Ninh trở về yên tĩnh kỳ lạ, như một con rắn độc âm mưu ẩn nấp ở một nơi bí mật gần đó, chờ đợi con mồi lộ ra sơ hở, sau đó đánh một kích chí mạng. Trong lòng Mộ Tử cảm thấy rùng mình. Không quấy rối em, nhưng em luôn cảm thấy anh ta là lạ gì đó. Cô nhỏ giọng nói chuyện với Mộ Dung Thừa. Hôm nay em nhìn thấy Tiểu Nha ở cạnh anh ta, giật nảy cả mình. Tiểu Nha ư? Mộ Dung Thừa nhíu mày, hơi bất ngờ nói. Mộ Tử nói, em mở cửa sổ ra, nhìn thấy anh ta cho Tiểu Nha ăn ngô ở trong vườn hoa, nuôi được một con sói mắt trắng. Mộ Dung Thừa mắng Tiểu Nha, có chút đồ ăn ngon liền làm phản ư? Mộ Tử cảm thấy anh nói không đúng. Quạ không phải là chó, tính cảnh giác rất cao, trừ khi là người quen cho đồ ăn, nếu không sẽ không để ý tới. Được rồi, đừng suy nghĩ nữa. Mộ Dung Thừa hôn lên trán cô dịu dàng nói, ngủ đi, ngày mai đưa em đi ra ngoài chơi. Đã 3 giờ sáng, Mộ Tử rất buồn ngủ, lại thêm nằm trong ngực Mộ Dung Thừa rất dễ chịu. Cô nhanh chóng yên tâm ngủ say. Mộ Dung Thừa ôm cô, cũng nhắm mắt lại. Hai người đều ngủ rất muộn. Sáng hôm sau, 7-8 giờ cũng chưa tỉnh. Tiếng bước chân dồn dập vang lên ở lối đi bên ngoài căn phòng. Bạch Vy gõ mạnh cửa phòng của Mộ Dung Thừa rồi nói, Dung Thừa, con ở đâu? Có nhìn thấy em gái của con không? Con bé không ở trong phòng, mẹ đã đi tìm khắp nơi rồi. Cửa phòng không khóa trái. Bạch Vy lại nghi ngờ con trai trắng đêm không về. Mở cửa phòng, chỉ thấy hai người còn đang buồn ngủ ngồi trên giường. Bạch Vy khiếp sợ nhìn bọn họ. Con còn là con người sao? Bà tức giận đến sắc mặt trắng bệch, cơ thể lúc này mắt thấy sắp ngất xỉu. Mộ Tử lập tức tỉnh táo, vội vàng ngồi dậy nói, mẹ, không có chuyện gì hết, chúng con không xảy ra chuyện gì hết. Lời nói của Mộ Tử làm Bạch Vy tỉnh táo lại. Bà đỡ cửa, chật vật mở to mắt đánh giá con gái, thấy áo ngủ của Mộ Tử lộn xộn nhưng vẫn còn kín kẽ nên bà yên tâm thở phào nhẹ nhõm. Nếu để con trai hủy hoại Mộ Tử lúc 17 tuổi, bà thật sự không còn mặt mũi nào đi gặp Nguyên Nì ở dưới lòng đất nữa. Bạch Vy lạnh lùng bước tới, nghiêm khắc đánh giá căn phòng. Ánh mắt lướt qua thùng rác, không nhìn thấy giấy vệ sinh khả nghi, cũng không thấy bao cao su hoặc là hộp đóng gói tương tự. Mặc dù như thế, bà vẫn rất tức giận. Dung Thừa, con đã đồng ý với mẹ. Không đợi Bạch Vy nói xong, Mộ Dung Thừa đã lập tức ngắt lời bà. Con không thể tùy tiện vào phòng em gái sao? Mẹ thật bất công, cũng không thể thiên vị đến mức đó chứ. Đây rõ ràng là phòng của con. Mộ Dung Thừa kêu oan nói, con tăng ca đến nửa đêm, vừa mệt vừa buồn ngủ, hôm qua quay về liền nằm xuống ngủ mất, ai biết trên giường còn có người. Tay của Mộ Tử ở trong chăn véo thịt trên lưng anh. Mộ Dung Thừa lập tức vén chăn lên rồi nói, xem đi, em ấy cướp giường của con, còn véo con nữa này. Mộ Tử xấu hổ rút tay về cãi lại, lúc em ngủ cũng không biết anh sẽ quay về, anh có thể đến phòng ngủ của em mà, vì sao cứ nhất định phải chen chúc với em? Từ từ là em đang chen chúc với anh, là kích cỡ của anh quá lớn, chiếm quá nhiều vị trí. Hai anh em ngồi trên giường cãi nhau như những đứa bé ngây thơ. Bạch Vy không giữ được vẻ mặt lạnh lùng, hơi buồn cười. Được rồi, hai đứa các con mau xuống ăn sáng đi. Bạch Vy bất đắc dĩ nói, xoay người rời khỏi phòng. Chờ Bạch Vy đi rồi, Mộ Tử hầm hừ lườm Mộ Dung Thừa xuống giường đi dép lê. Mộ Dung Thừa cười nói, ngủ với anh xong liền trở mặt ư? Mộ Tử không nói chuyện với anh, đi ra ngoài rửa mặt. Sau khi ăn sáng xong, Mộ Dung Thừa nói với Bạch Vy muốn dẫn Mộ Tử đi ra ngoài chơi. Hình như Bạch Vy đã nghĩ thông suốt, đã đồng ý cho bọn họ ở bên nhau. Luôn đề phòng như làng sói cũng không có ý nghĩa gì, ngẫu nhiên cũng nên cho hai người có chút không gian ở chung. Trong khoảng thời gian này vì thi cử, Từ Từ học tập rất vất vả, cũng nên đi ra ngoài chơi một chút đi. Bạch Phi nói, nhớ về sớm một chút, đừng chơi quá muộn. Mộ Tử tưởng rằng Mộ Dung Thừa dẫn cô đến biệt thự trên núi. Kết quả không ngờ, Mộ Dung Thừa dẫn cô đến khu giải trí hòa khắc của tập đoàn Hoắc Thị. Anh dẫn em đi đánh bạc hả? Mộ Tử bật cười nói, không được, em chưa đủ 18 tuổi đâu. Có khu giải trí cho trẻ em. Mộ Dung Thừa dẫn cô đến bên khác. Gần đây thời tiết quá lạnh, đi ngoài trời lạnh chỉ có chịu tội, hôm nay đến đây chơi đùa. Một người phục vụ đi ngang qua, Mộ Dung Thừa lấy hai cái ly đồ uống ở trên khay, bản thân cầm một ly, đưa một ly cho Mộ Tử. Âm nhạc bốn phía ồn ào cao vút, thỉnh thoảng có những âm thanh chiến thắng tuyệt đẹp bay lượn bên tai. Dù chỉ là mấy máy đánh bạc bình thường nhất cũng ngồi đầy người, toàn bộ sòng bạc kín người hết chỗ, phòng giải trí lại yên tĩnh hơn chút. Đương nhiên yên tĩnh cũng chỉ là so sánh mà thôi. Mộ Tử vẫn cảm thấy ồn ào, không hiểu nơi này có gì để chơi đùa. Cô khác với Mộ Dung Thừa, cả ngày vùi đầu học tập, không hiểu cuộc sống phóng túng này, thiết bị trong phòng giải trí đủ loại cách chơi, cô không hiểu ra sao, không biết chơi thế nào. Mộ Dung Thừa để cô đi gắp thú bông. Mộ Tử không hào hứng lắm, cái này rất khó gắp mà. Mộ Dung Thừa đẩy cô qua, đưa cho cô một chồng tiền xu. Mộ Tử không hy vọng gì, thử một lần, không ngờ cái kẹp lại giữ chặt con thú bông mà cô muốn, đồng thời không rơi xuống. Gắp được rồi, cô hưng phấn nói, lập tức thử lần thứ hai. Kết quả hôm nay cực kỳ may mắn, trong 10 lần thì có thể gắp được 5-6 lần. Thú bông trong tủ kính sắp bị cô gắp hết rồi. Mộ Tử rất vui vẻ, một khi tâm trạng hào hứng, cô liền quên sạch sự lo lắng với Mộ Tắc Ninh, không còn nấy một móng. Mộ Dung Thừa đứng bên cạnh giúp cô cầm thú bông, trong mắt hàm chứa ý cười dịu dàng. Mộ Tử gắp hơn 20 con búp bê, thật sự không cầm được nữa mới dừng tay. Cô không ngốc, biết chắc chắn Mộ Dung Thừa đã làm gì đó, nhưng vẫn cảm thấy vui vẻ. Xảy ra chuyện gì thế? Lúc trước em không gắp được. Máy gắp thú bông thật ra là một kiểu máy đánh bạc, người ta có thể thiết lập lực gắp và độ nhảy, xác suất cao một chút 20 lần có một lần lực gắp mạnh, thiết lập xác suất thấp một chút 100 lần mới có thể ra một lần lực gắp mạnh. Mộ Dung Thừa dí dỏm cười nói với cô, anh để người ta thiết lập lực gắp thành 100% mạnh, kết quả em gắp 10 lần mới trúng 5 lần. Em nói xem, em có ngốc không? Bởi vì em muốn chọn đó. Mộ Tử nói rất hùng hồn. Có một số thú bông dễ gắp nhưng không đẹp, em không thích gắp đó. Mộ Dung Thừa bật cười, thấy tâm trạng cô đã tốt hơn chút, là dẫn cô đi xem biểu diễn bài bóc cờ. Đây là tiết mục giúp vui trong sòng bạc, kết hợp ảo thuật và kỹ năng đặc biệt có ngón tay. Mộ Tử bị độ nhạy bén có ngón tay người biểu diễn hấp dẫn, liền thốt lên tiếng kinh ngạc, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cô hòa vào bầu không khí này, không cảm thấy ồn ào nữa, ngược lại cảm thấy ồn ào là vui vẻ. Cảnh ca múa mừng thái bình. Xem hết biểu diễn, Mộ Dung Thừa dẫn cô đến đại sảnh ăn tiệc đứng. Thức ăn trong sòng bạc cũng rất đặc biệt, có một loại bánh kem làm thành hình xúc xắc, còn có một loại bánh mứt quả bên trên làm thành số 777. Thú vị nhất là một loại điểm tâm ngọt gọi là bánh cá hoàng kim. Nhẹ cắn phần bụng cá ra, bên trong sẽ có hạt đậu vàng rơi ra. Hạt đậu vàng được làm từ bột ngô và bột gạo nếp, mềm mại dính răng, thơm ngọt cực ngon. Loại bánh cá này ăn lúc nào làm lúc đó. Mộ Tử gọi Mộ Dung Thừa xếp hàng trả lấy giúp cô, bản thân thì đến nhà vệ sinh. Lúc đi ra từ nhà vệ sinh, Mộ Tử nhìn thấy một nam một nữ đang cãi nhau bên nhà vệ sinh nam. Cô rất bất ngờ, bởi vì người phụ nữ kia chính là Mộ Vân. Mộ Tử vô thức né tránh, giấu cơ thể sau chậu cây có tán lá cực lớn ở trong phòng, tránh bị nhìn thấy, lại khiến đôi bên xấu hổ. Mộ Phần đang nổi giận với người đàn ông kia. Lần nào cũng muốn em chờ, chờ một chút đủ loại. Rốt cuộc còn muốn em chờ bao lâu nữa? Anh cho rằng em không biết mẹ anh đang tính toán cái gì sao? Gần đây anh đang qua lại với tiểu thư Lý Gia. Mẹ anh muốn để anh cưới cô ta, có đúng không? Đây chỉ là xã giao thông thường thôi. Xong nói, người đàn ông trầm thấp. Muốn chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Mẹ anh mời tới nhà làm khách, anh cũng không thể thờ ơ. Huống chi bọn anh cũng không làm gì, chỉ đi xem một buổi hòa nhạc mà thôi. Em thấy là anh muốn làm gì đó, chỉ là người ta không đồng ý thôi. Mộ Vân vẫn lạnh giọng nói. Anh đã có người trong lòng rồi, em chẳng ở giữa hai người chẳng phải rất chướng mắt sao? Em chúc hai người bên nhau đến già. Nói xong liền xoay người bỏ đi. Người đàn ông kia nhanh chóng đuổi theo. Đây chỉ là ý của mẹ anh thôi, em hiểu lầm anh rồi, người đàn ông giải thích. Đừng nóng giận, hôm nay đi ra ngoài chơi vui vẻ chút đi. Anh cam đoan sau này quay về chắc chắn sẽ nói rõ ràng với mẹ anh. Vừa giải thích, anh vừa dỗ dành Huyền Bảo. Dường như lửa giận của Mộ Vân đã bớt đi một chút, chỉ là sắc mặt vẫn khó coi. Em không có tâm trạng chơi, chừng nào anh mới nói rõ ràng chuyện của hai chúng ta với mẹ anh, lại liên lạc với em? Mộ Vân lạnh lùng bỏ đi. Người đàn ông kia than thở, cảm thấy mất hứng, liền đi tìm bạn bè của mình chơi đùa. Mộ Tử thấy bọn họ đi rồi, mới đi ra từ sau chậu cây đi tìm Mộ Dung Thừa. Trong tay Mộ Dung Thừa là một đĩa bánh cá hoàng kim mới ra lò, ánh vàng rực rỡ, thơm ngào ngạt. Mộ Tử nhìn thấy, đôi mắt cũng sáng hơn mấy phần, oà lên một tiếng. Chờ chút lại ăn, bây giờ còn nóng đấy. Mộ Dung Thừa để món ăn ra xa chút, hỏi cô. Sao lại đi lâu như vậy? Mộ Tử liền kể chuyện vừa rồi cho Mộ Dung Thừa nghe. Hình như đối phương chân đạp hai thuyền. Mộ Tử hiếm khi nào có vẻ nhiều chuyện, thổn thức nói. Mộ Vân rất lợi hại, nói gần nói xa, như thật sự muốn chia tay. Thật ra mỗi câu đều bao bọc đối phương, khiến người ta không tức giận được, còn phải dỗ dành cô ta. Đây là loại lợi hại gì vậy? Mộ Dung Thừa bật cười nói. Tốn biết bao nhiêu công sức để kết nối với một người đàn ông, cũng không biết mệt, không ngờ em lại hại như vậy. Mộ Tử được khen ngợi nên có tâm trạng tốt. Em làm sao mà lại hại tới mức đó được? Em không nói câu nào, liền lấy tay ôm anh. Mộ Dung Thừa đút miếng bánh cá vào trong miệng cô rồi nói. Em nói em có lợi hại không? Mộ Tử nghe muốn trắng trợn. Cô cứ nghĩ là Mộ Dung Thừa khen cô việc cô phá án lợi hại, điều tra vụ án cũng rất lợi hại. Mộ Dung Thừa nói thêm, như thể có thần giao cách cảm. Lúc này Mộ Tử mới mỉm cười, hàm răng trắng như sáp há ra cắn chiếc bánh cá, để lộ ánh vàng bên trong rực rỡ. Ôi, thật ngọt ngào, anh cũng ăn đi. Anh một miếng, em một miếng. Thế là chiếc bánh cá to bằng lòng bàn tay bị tiêu diệt sạch sẽ. Trên đường về, Mộ Tử bất ngờ nói với Mộ Dung Thừa. Nếu Trần phu nhân vẫn còn đến tìm em, vụ án em trai của bà ta, em muốn nhận điều tra thử xem sao. Mộ Dung Thừa lái xe, quay sang nhìn cô rồi hỏi. Tại sao? Lo lắng bà ta hận em hả? Cho nên em mới vội vàng giúp bà ta. Nguyễn Nhi là mối tình đầu của Tư Đồ Diễn. Trong trường hợp này, Nguyễn Nhi là tình địch của Trần Thải Linh. Nếu Trần Thải Linh có ghét Mộ Tử thì cũng hợp lý. Tại sao em phải lo lắng về điều này ư? Mộ Tử mỉm cười nói. Em chỉ nghĩ rằng vụ án này thực sự đáng ngờ. Em trai bà ta kết án 20 năm, khi ông ta ra tù thì đã là ông già ngoài 50 tuổi. Quãng đời đáng sống nhất đã qua đi, đúng là quá oan uổng, quá thê thảm mà. Mộ Tử và Tư Đồ Gia không có cảm tình. Cô và Trần Thải Linh chỉ mới gặp qua một lần, không có nghĩa vụ phải giúp đỡ. Tuy nhiên, nhưng công việc kiếp trước của cô chính là kiểm sát trưởng, nếu cô thấy rằng có một khiếm khuyết trong một vụ án, cô sẽ mắc bệnh nghề nghiệp. Nếu tới cuối cùng điều tra ra hung thủ vẫn là em trai cô Trần Thải Ninh thì đúng là quá phí công sức rồi. Nhưng nếu không điều tra thì trong lòng Mộ Tử lại thấy khó chịu. Mộ Dung Thừa cũng quá hiểu tính tình cô, mỉm cười bất lực xoa xoa đầu cô rồi nói: chuyện này để sau kỳ nghỉ đông rồi tính, người ở trong tù thêm mấy ngày cũng không sao đâu. Em không vội. Mộ Tử mỉm cười nói: chuyện đã như thế rồi, ít nhất cũng sẽ có chút khó xử. Trần phu nhân có thể tìm luật sư khác. Mộ Tử nghĩ trong đầu, có lẽ phải tìm Vu Dương hỏi một chút. Truy cập vào mạng lưới nội bộ của kiểm sát trưởng, muốn kiểm tra hồ sơ tài liệu cũng nhanh gọn hơn. Mộ Dung Thừa đưa Mộ Tử về nhà, sau đó tới bệnh viện. Hoắc Tranh đột nhiên tỉnh dậy. Chuyện đó đối với Hoắc gia mà nói là một chuyện vô cùng nhạy cảm. Trước kia là một người an phận, lại có chút ngốc nghếch. Mộ Dung Thừa gần đây chắc hẳn sẽ rất bận. Chờ đến thứ hai, Mộ Tử đã đến trường, nói với Giang Trì Noãn và Trang Dài về bữa tiệc, chuẩn bị mời các bạn học và giáo viên thân thiết. Giang Trì Noãn nói với Mộ Tử một cách cảnh tỉ: chị thật sự ghen tị với em. Mộ Tử cười nói: em có cái gì mà ghen tị chứ? Nói không chừng ngôi trường sau này chị thi đỗ vào còn tốt hơn của em. Giang Trì Noãn lắc đầu, nói rất cảm xúc: chị ghen tị với em là em biết cách đi theo cách riêng của mình, còn chị không thể tự mình tìm ra hướng đi, không biết tương lai sẽ ra sao. Thế là các cô sắp tốt nghiệp trung học, nhưng Giang Trì Noãn vẫn không biết nên thi vào trường đại học nào và lập kế hoạch như thế nào cho tương lai. Em sẽ đến học viện đào tạo tư pháp, Trang Dài sẽ học thiết kế thời trang ở nước ngoài, tất cả mọi người đều có sự sắp xếp của riêng mình. Giang Trì Noãn thở dài nói. Mộ Tử và Trang Dài nhìn nhau hỏi cô: gia đình cậu không có ý kiến gì sao? Mẹ tôi muốn tôi theo học ngành văn học, còn cha tôi muốn tôi theo chuyên ngành ngôn ngữ. Anh tôi thì nói thích ngành gì cứ theo ngành đó. Giang Trì Noãn tự cười giễu mình nói: nhưng tôi cũng không biết bản thân mình thích gì. Các bạn vừa nghe xong tập 56 câu chuyện Mộ Thiếu Vợ Anh Lại Trong Sinh Rồi. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like, subscribe kênh và chia sẻ cho mọi người cùng xem nhé. Chào các bạn.